lấy nhầm chồng, chương 15, gocchuyenaudio.com. Cháu không muốn thấy cô nữa. Xin cô đừng bám lấy bố cháu nữa. Hãy buông tha cho bố cháu đi. Cô nói cô thương cháu. Hãy để cho mẹ cháu trở về với cháu đi có được không? Thủy Tiên à, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ cấm con nhận lại mẹ. Vì cô không có quyền đó. Tất cả tình cảm cô dành cho con đều là vì cô yêu con. Con hãy tin con đi. Người phụ nữ ấy như sợ con bé tin tôi. Chị ta ôm Thủy Tiên vào lòng. Vừa khóc vừa nức nở. Con ơi, nếu con nghe lời cô ta. Nếu con không tin mẹ, mẹ sẽ chết mất. Bây giờ mẹ không còn gì hết. Mẹ chỉ còn con thôi. Con đừng bỏ rơi mẹ. Mẹ xin con, tôi nhìn sự giả dối của chị ta mà lòng như lửa đốt. Chỉ sợ con bé sẽ hoàn toàn tin lời chị ta mà mắc lừa. Thủy Tiên à, con nghe cô nói này. Có chuyện gì thì tối mình về nhà sẽ nói sau nhé. Bây giờ con vào học đi. Đợi tối rồi con muốn gì cứ nói với bố Hoàng. Bố thương con như vậy nhất định bố sẽ nghe con mà. Thủy Tiên có chút đắn đo nhưng vẫn hỏi tôi. Cô nói thật không? Bố Hoàng sẽ nghe con nói chứ? Tôi muốn kéo dài thời gian để Hoàng giải quyết mọi việc nên gật đầu lia lia. Cô nói thật, con tin cô nha, giờ con vào học đi con. Trễ học rồi, con bé như gần tin lời tôi. Nó nhìn về phía chị ta. Mẹ, bây giờ con đi học nha. Tối con nhất định xin bố cho mẹ về nhà. Không được, con không được tin lời cô ta. Con hãy đi theo mẹ. Nếu như con đi theo mẹ, bố con nhất định sẽ cho mẹ về nhà. Cô ta là hồ ly tinh cướp bố con. Không cho bố về với mẹ. Nếu giờ con mà nghe lời cô ta sẽ nhốt con lại. Sẽ cho người giết mẹ. Mẹ con mình sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa. Chị im đi, tại sao chị lại gieo rắc vào đầu con bé những thứ xấu xa như vậy? Chị bỏ rơi nó con chưa đủ hay sao? Chị đúng là con người độc ác. Thủy Tiên, con đi theo mẹ nha con. Chị ta cầm tay con bé cố dụ dỗ nó. Tôi cũng nắm lấy tay nó. Năn nỉ, cô xin con theo cô về nha. Muốn gì đợi bố về rồi nói. Nha, cô bỏ tay cháu ra đi. Cháu sẽ đi theo mẹ. Cô về bảo với bố cháu. Nếu muốn cháu về nhà thì phải cho mẹ cháu về cùng. Không thì cháu không về đâu. Không được, con không được đi. Cô xin con đấy. Không nghe tôi nói. Nó nhất định đi theo chị ta. Hai mẹ con nhanh chóng lên xe taxi đi mất. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Họ cố tình cắt đuôi xe tôi. Vội vã gọi cho Hoàng trở về tìm cách bàn bạc. Anh sẽ giết chết cô ta. Khốn nạn, anh bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta phải tìm cách đưa con bé về đã. Sao nó có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu cô ta yêu nó như cô ta nói thì đã không bỏ rơi nó rồi. Sao anh lại trách con bé như vậy chứ? Nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Là do nó quá khao khát muốn có mẹ. Chỉ trách chị ta quá xảo quyệt. Đánh vào tâm lý thiếu thốn tình cảm của con bé. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Tại sao lại làm gia đình này rối loạn tới tận hai lần? Nếu anh không để chị ta về đây, chị ta cũng không cho Thủy Tiên về đây đâu. Bây giờ con bé chỉ tin chị ta mà thôi. Hay là anh cứ cho chị ta về đi. Từ từ chúng ta sẽ nói cho con bé hiểu. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Từ từ anh sẽ nghĩ cách. Tôi biết người như Hoàng tìm và đưa Thủy Tiên về không có gì khó khăn. Nhưng quan trọng là suy nghĩ của nó. Nếu cứ ép buộc sợ rằng con bé sẽ hiểu lầm, sợ con bé sẽ tổn thương, sẽ ghét chính bố ruột của mình. Đã mấy ngày trôi qua con bé vẫn không trở về. Tôi như ngồi trên đống lửa. Không thể chịu được khi nghĩ đến con bé không được đi học mà chỉ ở với người phụ nữ xấu xa ấy. Không biết chị ta còn gieo vào đầu nó bao nhiêu thứ xấu xa nữa. Anh ơi, anh đồng ý cho chị ta về đi. Cứ thế này em sợ con bé sẽ khổ mất. Nó đi được thì tự về được. Anh không bao giờ đồng ý cho cô ta bước chân vào nhà này. Nó là con gái anh mà. Sao anh có thể không chút lo lắng như vậy? Anh sắp phát điên lên rồi đây. Nhưng anh sẽ không để cô ta đạt được mục đích. Nếu như hôm nay cô ta không để con bé về, anh sẽ tới tận nơi đưa về. cô ta không thoát khỏi tầm mắt của anh được đâu. Tôi hoàn toàn bất lực, ngồi xuống khóc nức nở. Tôi tự trách mình không phải là mẹ con bé mà chỉ là một người xa lạ. Nếu tôi có chút quan hệ gì đó với con bé thì đã không xảy ra chuyện như hôm nay rồi. Ánh mắt Hoàng như có lửa, như sắp thiêu rụi hết mọi thứ trong tầm mắt. Không được, bây giờ chúng ta sẽ đến đón con bé luôn. Anh sẽ giết cô ta nếu như cô ta còn dám giở trò. Ở nhà Ngọc Hà, mẹ ơi, sao bố vẫn chưa đón mẹ con mình về vậy? Có phải bố sẽ bỏ rơi con luôn không? Cô ta nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt chất chứa những tia sắc lạnh. Con đừng lo, ngày đó sẽ sớm thôi. Rồi gia đình mình sẽ lại hạnh phúc. Vâng, con nhớ bố, nhớ phòng của con, ở đây con không ngủ được. Ngoan, bây giờ mình đi ăn kem nhé. Mẹ sẽ mua cho con thật nhiều kem nhé. Xe chúng tôi vừa đến nơi thì thấy cô ta dẫn Thủy Tiên ra ngoài. Tôi định chạy tới ôm con bé thì cô ta kéo nó về phía sau. Trên môi thoáng qua một nụ cười đắc ý, nhưng ngay sau đó lại chuyển về trạng thái sợ sệt. Vòng tay ôm lấy Thủy Tiên, con hãy bảo vệ mẹ, mẹ sợ lắm, bố con sẽ đánh chết mẹ mất. Khốn nạn, cô nói gì vậy hả? Cô muốn chết đúng không? Như không thể giữ nổi bình tĩnh, Hoàng lao vào bóp cổ cô ta. Cô luôn miệng nói tôi đánh cô, sẽ giết cô, được, hôm nay tôi sẽ giết chết cô. Để xem ai cứu được cô. Bất ức dồn nén, căm thù dồn nén, bây giờ có cơ hội lập tức bùng phát mạnh mẽ. Sự thù hận như làm người ta điên loạn. Phải khó khăn lắm tôi mới can được anh không bóp chết chị ta. Chỉ khốn khổ cho Thủy Tiên. Mặt nó tái mét không còn giọt máu. Điều nó vừa chứng kiến như khẳng định những gì mẹ nó nói là sự thật. Các người thôi đi, con ghét bố, nếu hôm nay bố không cho mẹ về. Con sẽ không bao giờ trở về đó nữa. Sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Con bé bị tổn thương thực sự. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận. Tôi sợ cả đời này sẽ mất đi con bé. Sợ rằng cả đời này sẽ không thể ôm con bé như đã từng. Rất sợ, anh à, anh đồng ý cho chị ấy về đi. Nếu không chúng ta sẽ mất con bé mất. Đừng để con bé bị tổn thương vì chuyện của người lớn. Em xin anh đấy, ánh mắt Hoàng trở nên bất lực. Có lẽ anh biết mình đã sai khi quá nóng giận, đã bị mắc kế của cô ta. Đúng là đồ phụ nữ khốn nạn, độc ác, hai tay anh buông thõng trước mắt con gái. Anh như không kìm được nỗi đau mà khóc trước mặt nó. Nhưng con bé không hiểu, người cha này đã vì nó mà làm mất đi sự tự tôn còn lại của chính mình. Vậy là nghiễm nhiên cô ta được trở về với thân phận mẹ của Thủy Tiên. Có lẽ cô ta không quan tâm có thể có được tình cảm của Hoàng hay không. Mà cái cô ta quan tâm chính là căn biệt thự, công ty bất động sản Nhật Hoàng, cùng với khối tài sản kếch xù đang ở ngay trước mắt. Nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ta mà tôi thấy lòng quặn thắt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi có thể sẽ phải rời khỏi đây mãi mãi. Nhưng tôi cảm thấy khinh thường kẻ đã lợi dụng chính đứa con gái ruột của mình để đạt được mục đích. Cầm thú cũng không bằng. Tôi đang ngồi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì tiếng quát từ trên cầu thang vọng xuống. Đồ lười biếng, sao mày có thể nhận tiền của chồng tao mà không chịu làm việc như vậy? Có tin tao đuổi mày ra khỏi đây không? Thì ra là Ngọc Hà. Cô ta vừa về đã dở giọng bà chủ. Chị đang nói tôi sao? Hạ màn sớm quá rồi đấy. Mày không phải là đối thủ của tao đâu. Chỉ vài ngày nữa thôi mày chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà như một con ăn mày. Ha ha ha, vậy sao? Vậy tôi sẽ đợi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Sẽ có một ngày chị không thể mở miệng ra để cười nữa. Con đĩ này, mày nói gì? Chị ta lao vào đánh tôi. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến lúc bị hành hạ ở nhà chồng cũ. Tôi không thể kiềm chế mà đẩy cô ta một cái. Thật không may cô ta lại đập đầu vào cạnh bàn. Đầu rớm máu. Mẹ, mẹ ơi, tiếng con bé Thủy Tiên khiến tôi giật mình. Nó lao xuống ôm lấy mẹ. Miệng không ngừng kêu gào. Mẹ ơi, mẹ đừng chết, con xin mẹ đừng chết. Nó quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán. Căm ghét, cô là đồ độc ác. Tại sao cô lại muốn giết mẹ cháu? Cô cút đi, tôi như chết lặng trước câu nói của con bé. Nó đã đuổi tôi trong khi tôi đang cố gắng bảo vệ nó. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội? Sao lại muốn cướp hết những người tôi yêu thương? Sao lại biến tôi trở thành kẻ độc ác trong mắt đứa trẻ mà tôi luôn coi như con gái? Tôi chỉ biết khóc trong đau đớn. Chua xót, người khóc, kẻ nhếch môi cười, cuộc đời này sao có thể nghiệt ngã như vậy? Tôi rối quá khi thấy cô ta cứ nằm bất động vội gọi cho xe cấp cứu rồi báo cho Hoàng biết. Ngọc Hà được chuyển đến bệnh viện nhanh chóng. Tất cả các xét nghiệm chụp chiếu đều nhanh chóng được tiến hành. Kết quả trả về đều bình thường nhưng cô ta vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ kết luận do cú va đập mạnh nên nhất thời bị choáng. Con bé Thủy Tiên lao vào đánh tôi như đánh kẻ thù. Nó dùng tất cả những gì nó thấy để ném về phía tôi. Một đứa trẻ đáng yêu đang hành động như một kẻ điên loạn. Tôi nhất thời vì quá sốc nên cứ đứng yên mà chịu đựng. Cho đến khi vật gì đó lao vào đầu tôi chỉ nghe tiếng hét của ai đó rồi ngất lịm. Trước mặt Hoàng là Nhi đang nằm bất động, máu bắt đầu chảy, con gái anh vừa cầm khay sắt y tế lao vào đầu cô ấy. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thì cô đã không thể đứng vững. Nhi được đưa vào phòng cấp cứu trong sự kinh ngạc của Thủy Tiên. Hoàng không thể đánh con bé nên chỉ biết đưa tay đấm mạnh vào tường đến bật máu. Bố ơi, bố dừng lại đi, con sợ lắm, con đã vừa lòng chưa? Cô Nhi bị con đánh đến sắp chết rồi. Con đã hài lòng chưa? Tại cô ấy đánh mẹ, con cũng không muốn như vậy. Tại cô ấy hết, con vẫn chưa hiểu ra sao. Được rồi, bố sẽ chứng minh cho con thấy. Mẹ con hay cô Nhi mới là người yêu thương con. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Nhất định sau này con sẽ phải hối hận. Cách chương.